Chẳng những linh cầm đấu với nhau đấu, còn có thêm hai người sống. Mặc dù Tiểu Tuyết sợ tên từ ngôn xấu xa đó, nhưng nó phát hiện hắn lại chiến đấu với chủ nhân con chồn chuột kia. Đây chính là cơ hội tốt, Bạch Ưng cũng không nghĩ nhiều. Nó biết mình bị thương rất nặng, biết chắc cơ hội thủ thắng chỉ có hiện tại. Ưng đấu với chuột, tất nhiên có ưu thế tự nhiên là bay trên cao, nếu như là hai con thú bình thường không phải linh cầm, như vậy ưng tất nhiên ăn tươi chuột. Chiếm chỗ tốt có thể bay, còn có từ ngôn thỉnh thoảng bắn phi thạch vào chồn chuột, đầu Bạch Ưng này lộ ra sự dũng mãnh dị thường, trảo như móc câu, vỗ cánh thành gió, làm cho chồn chuột nhảy trái tránh phải. Tuyết Ưng chiếm thượng phong, từ ngôn cũng chiếm thượng phong tuyệt đối. Chân khí phá vỡ ngũ mạch một khi không giữ lại, toàn bộ năng lực của phi thạch được kích phát. Đừng nói tới việc tay không tất sắc, coi như là Hứa Kính Chi cầm một thanh bảo nhận cũng chưa chắc đã là đối thủ của từ ngôn. Có công phu phi thạch này, dù đối đầu với kẻ cũng có tu vi tiên thiên ngũ mạch, từ ngôn hầu như chắc thắng. Từ ngôn. Nơi này là chỗ đấu thú, ta và ngươi không phải giả thú, sao lại vô duyên vô cớ chém giết để cho người ngoài chê cười như thế chứ? Trong lúc ác đấu, Hứa Kính Chi phát giác tình cảnh của mình thật bất lợi, lập tức mở miệng mê hoặc. Cảnh ta bị chê cười thì các ngươi xem thấy nhiều rồi, nhiều hơn một lần lại có sao đâu. Hôm nay hai ta xem như là thú vật, ngươi là con chuột ta là ưng, chúng ta không chết không thôi. Vừa không chút nương tay tấn công mạnh, từ ngôn vừa nhàn hạ đàm thoại với đối phương. Dùng công phu miệng lưỡi mê hoặc được hắn, cả có luyện 100 năm nữa cũng không đủ. Ngươi muốn lưỡng bại câu thương ư? Đừng cho là ta sợ ngươi. Hứa Kính Chi cả giận hét lên. Ai nói muốn lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không sợ ta. Ta chỉ muốn ngươi đi chết a. Trong lúc nói, một tay chấn động, hắn đánh ra phi hoàng phóng thẳng đến mu bàn chân đối thủ. Đánh nhau đến mức độ này, từ ngôn sẽ không lưu tình, hòn đá liên tục bắn ra phóng thẳng đến mu bàn chân Hứa Kính Chi. Nếu bị đánh trúng, một chân của gã sẽ bị phế đi. Đã từng lĩnh giáo qua lực đạo của phi thạch, Hứa Kính Chi biết không thể đón đỡ. Phi thạch lần đầu tiên căn bản không đánh trúng người, thế mà lại có thể để lại vết rạch trên lỗ tai gã, có thể nghĩ ra hậu quả khi bị những viên đá này đánh vào người sẽ thế nào rồi. Tránh trái né phải, đặt toàn bộ lực chú ý ở mu bàn chân, Hứa Kính Chi hữu kinh vô hiểm tránh được 5-6 viên đá. Gã đang muốn nói lời trì hoãn, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy hàn quang lóe lên, từ ngôn rõ ràng ném con dao găm tới. Gã kinh hồn bạc vía, mu bàn chân có bị đánh trúng thì bị phế một chân, còn nếu bị dao găm đâm trúng, thì nửa cái mạng cũng không còn ấy chứ. Hứa Kính Chi hét lên kinh hãi, võ nghệ gã xác thực bất phàm, lập tức tránh né bằng chiêu thiết bản kiều, thân thể mãnh liệt ngửa ra sau, chui dao găm mang theo chân khí ngũ mạch gần như dán sát bụng sượt qua. Chồn chuột bị Tuyết Ưng cuốn lấy, Hứa Kính Chi không có chỗ dựa, sau khi hiểm lại càng hiểm tránh được dao găm, gã nghĩ mình xem ra có chút may mắn. Bởi vì lúc này hai tay từ ngôn trống trơn, đã không còn dao găm, chỉ còn lại phi thạch thì dễ đối phó hơn nhiều. Tâm tư may mắn xuất hiện chỉ một chút, lập tức Hứa Kính Chi đã cảm thấy bụng dưới phiên giang đảo hải, một cơn đau đớn kịch liệt kéo tới, đau đến mặt co quắp. Dao găm đúng là sượt qua, nhưng một cước theo sát mà đến thì gã không tránh thoát, từ ngôn lao đến, vừa vặn đá vào bụng gã. Một tiếng bụt trầm đục ầm vang lên, thân thể Hứa Kính Chi đang ngã ngửa như bị búa tạ đập, cả người bị đập lõm vào mặt đớ. Một cước này của từ ngôn dùng toàn lực, thiếu chút nữa đạp gã như đạp bóng. Thân thể Hứa thiếu gia còng xuống như con tôm luộc, gã đau đến mặt mũi đổ đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không đứng dậy nổi. Thấy gã không gượng dậy được, từ ngôn lập tức vui vẻ, ngồi xổm trên đỉnh đầu Hứa Kính Chi, hắc hắc cười nói. Cái gì? Hứa thiếu gia ngươi không phục, còn muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tốt, tại hạ phụng bồi. Bốp bốp bốp, bột bột bột. Một trận đấm đạp, chuyên rơi vào đầu cùng ngực, nếu không phải Hứa Kính Chi bảo hộ chỗ hiểm, trận đánh này có thể biến cả thành đống bùn nhão. Từ ngôn. Dừng tay. Ngoài lồng sắt, bàn thiếu vĩ lo lắng muôn phần gào to bảo ngưng lại. Y biết rõ một khi xuất hiện Hứa Kính Chi sơ xuất gì, bàn gia sẽ chọc phải phiền toái cực lớn. Tạp chủng tà phái, Ngươi dám động người Hứa gia, chúng ta nhất định phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Một đám cao thủ Hứa gia phẫn nộ cực kỳ quát mắng dọa nạt. Bên ngoài đấu trường, có người lòng đầy căm phẫn, có người mặt mũi đầy vẻ tức giận, cũng có người cao giọng quát mắng. Nói cho cùng, Hứa Kính Chi cũng là người chính phái, lại bị một thái bảo tà phái hành hung, mặt mũi chính phái biết để vào đâu. Cho các ngươi nếm mùi vừa rồi cười cợt, hiện tại nên khóc đi a. Trương Hà đứng cách xa lồng sắt, nhỏ giọng nói. Một đám đần độn a, chọc giận ma quỷ, hắn là định ăn thịt người đấy. Trương đại ca, ngươi nói ai ăn thịt người? Thiếu nữ đi cùng Trương Hà nghe lời nói nhỏ của y, không hiểu nên hỏi. Ăn thịt người ngoài ma quỷ còn có thể là gì? Trương Hà đáp. Nơi đó có ma quỷ sao? Ở chỗ nào, Trương đại ca ngươi đừng làm ta sợ. Vị khuê nữ Lý gia này lá gan rất nhỏ, một phát bắt được tay y, nét kinh hoàng trên khuôn mặt không cách nào che giấu. Không, không có ma quỷ. Ban ngày, nào có quỷ gì? Trương Hà phát hiện mình nói sai, vội vàng che lấp. Chẳng qua ánh mắt sợ hãi khi y nhìn Từ Ngôn, hoàn toàn tương tự như là gặp quỷ vậy. Trong đấu trường, Từ Ngôn dừng lại động tác, nghỉ ngơi một chút, lại ngồi xổm trên đỉnh đầu Hứa Kính Chi, lấy tay áp vào một bên lỗ tai, quay đầu nói to. Cái gì? Hứa thiếu gia ngươi còn muốn đánh nữa? Ngươi nói ai dừng tay kẻ đó là cháu trai? Tố tốt, thái bảo ta quyết không làm cháu trai, chúng ta tiếp tục. Bành bành bành, bốp bốp bốp. Lại là một trận quyền đấm cước đá diễn ra. Sau hai lần hành hung, Hứa Kính Chi hoàn toàn không dậy nổi, mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích. Hứa thiếu gia vốn phong độ ung dung, nay đã thành một đầu heo. Nếu không phải Từ Ngôn không hạ tử thủ, sợ là người này hôm nay phải mất mạng tại đây. Đánh người có thể, giết người lại không được, điểm này Từ Ngôn cực kỳ rõ ràng. Nếu hôm nay hắn giết chết Hứa Kính Chi, Hứa gia tất nhiên sẽ trả thù, một thái bảo tà phái như hắn không thể ngăn cản được. Vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn hất mạnh tay lên, một khối phi thạch phóng thẳng tới chồn chuột. Nhìn thấy chủ nhân bị đánh, chồn chuột tránh thoát Bạch Ưng dây dưa, đến đây viện trợ. Đáng tiếc, đừng nhìn Từ Ngôn thích ý hành hung Hứa Kính Chi, ánh mắt của hắn vẫn xéo qua nhìn chằm chằm vào con chồn chuột kia, phát hiện nó đánh tới, hắn lập tức dùng phi thạch. Phi thạch phía trước, Bạch Ưng ở phía sau, trước sau kẹp giết tới, chồn chuột rốt cuộc xuất hiện sơ hở, vừa mới tránh né viên đá, thì nó liền bị Bạch Ưng dùng móng vuốt bắt được, kéo lên không trung. Miệng ưng mở lớn, chuột trong móng phản kích, quyết đấu giữa không trung cũng cực kỳ nguy hiểm. Chồn chuột không muốn bị ăn, phản kích hung mãnh vượt quá tất cả mọi người dự đoán, một bụng máu tươi từ không trung rơi ra, cùng với lông vũ bay tán loạn. Từ Ngôn mắt nhìn Linh cầm chém giết trên cao, ánh mắt lạnh như băng chuyển sang Hứa Kính Chi, xoa xoa tay chuẩn bị lại đánh đối phương một trận. Cơ hội này cũng không gặp nhiều, hiện tại không đánh lấy đủ vốn, về sau chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng lúc sắp ra tay, thì hắn dừng lại. Bởi vì hắn thấy ngoài lồng sắt xuất hiện một vị lão giả, đúng là gia chủ Lê gia Lê Cảnh Điền. Chương 203, ta đánh thay ngươi. Tin tức xảy ra sự cố đã được người Lê gia đưa về nội thành, vì thế mà Lê Cảnh Điền mới vội vàng chạy đến. Ngay khi lão vừa đến, Từ Ngôn lập tức dừng tay, lồng sắt chắc chắn có thể chống đỡ võ giả tiên thiên, nhưng lại không ngăn được cao thủ trúc cơ cảnh. Một khi hắn hạ tử thủ, Lê Cảnh Điền tất nhiên sẽ ngăn cản. Hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với hai nhà Hứa Vạn, hắn cũng không muốn đắc tội thêm cả Lê gia. Hơn nữa hắn sớm nhìn ra giữa Lê gia và Bàn gia có quan hệ gần gũi, Lê Cảnh Điền đã đến, đành phải tạm thời buông tha Hứa Kính Chi. Nhìn gia chủ Lê gia đến vội vàng, Từ Ngôn ngồi xổm trước mặt Hứa Kính Chi thấp giọng nói. Hôm nay chỉ là lễ gặp mặt thôi, Hứa thiếu gia, chúng ta còn nhiều thời gian. Mệnh chó của ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ đích thân lấy. Trong mắt Hứa Kính Chi đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Ngôn, không nói một câu nào. Hôm nay gã bị đánh cho thảm hại, vốn tưởng rằng liên thủ với Vạn Hộ Hầu tính toán để Từ Ngôn ăn thiệt thòi lớn, ai mà nghĩ ra tới cuối cùng, Hứa Kính Chi gã suýt nữa thì bị người đánh chết. Phủi tay, Từ Ngôn đứng lên, nhặt lên con dao găm của Bàn Hồng Nguyệt, ôm quyền hướng về phía xung quanh, cao giọng nói. Hứa thiếu gia quả nhiên võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Đã khó phân thắng bại, tỷ thí hôm nay liền chỉ đến đây thôi. Đa tạ chư vị cổ động, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói hết lời, nếu như là bình thường thì phải rời đi rồi, nhưng hiện tại còn bị nhốt trong lồng, cửa còn chưa có sửa xong, nên hắn tự nhiên không ra được, chỉ có thể nhìn màn ưng chuột chém giết trên đầu. Lúc này, cuộc đấu giữa chú Bạch ưng và chồn chuột khó phân thắng bại. Hơn nữa đến cuối cùng, ưng mổ trúng đầu chuột, và chồn chuột cũng dùng móng vuốt trảo phá cổ ưng. Theo hai tiếng bột bột vang lên, ưng chuột đồng thời rơi xuống đất, một con vẫy cánh không dậy nổi, con khác tứ chi run rẩy mắt trợn trắng, đúng là kết cục lưỡng bại câu thương. Cót két. Có tiếng ổ quay hoạt động phát ra, cửa vào được sửa lại lần nữa, Lê Cảnh Điền tự mình mở ra. Cửa vừa mở, Hứa Kính Chi đang giả ngất lập tức nhảy lên, cũng không quay đầu lại phóng ra ngoài, sợ lại bị nhốt lần nữa, ngay cả chồn chuột của gã cũng không để ý. Từ Ngôn không có vội vã đi ra, mà là nhìn Bạch Ưng không đứng dậy bay nổi. Một cánh Bạch Ưng bị đứt, nơi cổ có một lỗ thủng loang lỗ máu, máu tươi trực trào. Xem ra nó bị thương rất nặng, có thể không sống nổi. Con chồn chuột còn thảm hại hơn, hô hấp như có như không, rõ ràng đã sắp chết. Nhíu nhíu mày, Từ Ngôn có thể nhìn ra hai con linh cầm này căn bản không sống được. Loại cục diện này, Bàn Gia tổn thất sẽ không nhỏ. Bàn Hồng Nguyệt nhào tới, nàng không có lý đến Từ Ngôn, chỉ vòng tay ôm lấy Bạch Ưng, nhíu chặt đôi mi xinh đẹp, cũng không nói một lời. Nàng cũng đã nhìn ra, chỉ sợ Tiểu Tuyết không sống được lâu. Nếu ăn sống con chồn, nó có thể sống hay không? Từ Ngôn thử hỏi. Con Bạch Ưng coi như đã cùng hắn liên thủ đối địch, nếu không có Tiểu Tuyết, hắn cũng không có cơ hội đánh Hứa Kính Chi tơi bời như vậy. Một võ giả tiên thiên ngũ mạch cộng thêm một con linh cầm, dù cho phi thạch có mạnh hơn, chỉ dùng vài hòn đá chưa chắc có thể đánh bại đối thủ. Cổ nó bị trọng thương, không nuốt được nữa, cố ép nó ăn cũng vô dụng thôi. Bàn Hồng Nguyệt xem xét Tiểu Tuyết, ngữ khí trầm thấp nói, đôi mi xinh đẹp nhíu chặt. Chính như Bàn Hồng Nguyệt nói, cổ ưng đã bị xuyên thủng, nước cũng uống không được nữa là nói chi ăn tươi con chồn chuột đã chết kia. Trận đấu thú này, xem như Bàn Gia và Hứa Gia đều tổn thất nặng. Nhìn thấy chồn chuột hay vương xà đều không xuất hiện linh thể, Từ Ngôn bèn nhếch miệng, đá văng thi thể con chồn kia, giơ chui dao găm đưa tới trước mặt Bàn Hồng Nguyệt. May nhờ có nó. Hắn trừng mắt nhìn, nghi hoặc nói. Kỳ quái, sao lại trở nên nguội lạnh thế này? Con dao găm hoàn toàn nguội lạnh, lúc ban đầu còn ấm là nhờ nhiệt độ cơ thể Bàn Hồng Nguyệt thôi. Lấy lại con dao găm, Bàn Hồng Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, ôm con ưng nhỏ rời khỏi đấu trường. Ngoài cửa lớn, thần sắc Lê Cảnh Điền lạnh nhạt, lúc này lão đang nghe Lê Dịch Minh giảng thuật sự việc xảy ra. Rất rõ ràng, vị lão nhân này dĩ nhiên đã biết nguyên do vì sao cánh cửa hai lần bị phá hư. Đi ra ngoài, Bàn Hồng Nguyệt thi lễ với Lê Cảnh Điền. Từ Ngôn cũng làm theo nàng, Lê Cảnh Điền tức thì nhẹ gật đầu, cũng không nói gì mà nhìn vào khuôn mặt của cháu mình nói. Minh Nhi, dấu tay trên mặt cháu là ai đánh? Nhìn biểu lộ bình tĩnh nhàn nhạt của cha, trong lòng hốt hoảng, Lê Dịch Minh vừa định giải thích, lão nhân lần nữa bảo. Ai đánh, giờ cứ đi đánh lại. Nghe xong lời gia gia phân phó, y lập tức ngây ngẩn cả người. Vạn Hộ Hầu ở ngay bên cạnh, đúng là y rất muốn đi qua bạc lại một cái. Đáng tiếc, tính cách của y có chút mềm yếu, không thích sinh sự, cảnh giới lại chỉ có tiên thiên tam mạch. Hơn nữa thân phận con thứ, khiến y cảm giác khi đứng trước mặt chi trưởng bốn đại gia tộc đều thấp hơn người ta một cái đầu. Thực tế sau khi đại ca qua đời, Lê Dịch Minh còn áy náy hơn một năm, cho nên tính cách trở nên càng thêm nhu nhược. Gia gia, khóa cửa bị đứt gãy tất cả đều là do cháu xem xét không chu toàn. Tất cả sai là cháu cả, xin gia gia bớt giận. Lê Dịch Minh không muốn đắc tội Vạn Gia và Hứa Gia. Y cũng không dám chọc vào Vạn Hộ Hầu hay Hứa Kính Chi, mặc dù rất muốn trả lại năm dấu tay trên mặt mình. Do dự cả buổi, y hay vẫn là nhận hết trách nhiệm lên người mình. Bãi săn biệt viện là do Lê Dịch Minh quản lý, Ngay cả một biệt viện cũng không quản cho ra hồn, thì có tư cách gì đi đánh người đây? Ai? Lê Cảnh Điền khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Cháu đích tôn đã chết, trong lứa thanh niên trẻ tuổi, chỉ có Lê Dịch Minh coi như nổi trội, tiếc rằng đứa cháu này lại như đứa ngốc. Đợi đến cuối năm, liền để Dịch Minh ăn trúc cơ đan đi. Lê lão quyết định sẽ dẫn đưa cháu mình vào tông môn tu hành. Ăn trúc cơ đan, cũng biểu thị Lê Dịch Minh vĩnh viễn không đạt được tông sư cảnh rồi. Hai trận đấu thú, Từ Ngôn trước nướng ăn vương xà, sau lại đánh Hứa Kính Chi tơi bời, cộng thêm hợp lực với Bạch Ưng giết chết chồn chuột. Mặc dù người vây xem chung quanh coi thường Thái Bảo tà phái, nhưng lúc này cũng phải cân nhắc chênh lệch giữa mình với người ta rồi. Độc đấu vương xà, hành hung tiên thiên ngũ mạch, tính toán mấy lần thì cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc hắn. Trong ánh mắt đầy phức tạp của mọi người, vị thiên môn hầu luôn mang một bộ dạng cười ngây ngô vô hại, vẻ mặt hơi ngốc, lúc này đã trở thành nhân vật thực khó giải quyết. Thái Bảo tà phái, quả nhiên ngoan độc. Tại trước mặt toàn bộ võ giả chính phái, vị Thái Bảo vốn nên bị bọn họ áp chế rốt cuộc đã lộ ra nanh vuốt sắc bén rồi. Trong ngày đại hôn trước đây, vẻ nhát gan vô năng biểu hiện trước mắt người chính phái, dựa vào 7 bước làm thơ vượt qua kiểm tra, đối với người khác nó chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn nho nhỏ. Cho nên từ đầu đến cuối, chưa một ai từng xem trọng vị thiên môn hầu này. Hôm nay một hồi trò khôi hài diễn ra, danh tiếng Thái Bảo Từ Ngôn xem như hoàn toàn tại để lại ấn tượng trong lòng đám võ giả chính phái. Chuyện này để nói sau, tình cảnh bây giờ là, ngay khi Lê Dịch Minh khúng núng ôm hết trách nhiệm vào người, một tiếng động giòn vang vượt qua tất dự đoán của tất cả mọi người vang lên, phát ra từ phía sau lưng Lê Dịch Minh. 3. Máu tươi cùng với mấy cái răng bị văng ra, vị vạn thiếu gia đang đứng xem bộ dạng đáng chê cười của Lê Dịch Minh bị người tát một cái trên mặt. Thân thể cường tráng của y trực tiếp bị đánh ngay ngược về phía sau, ầm một tiếng đâm sầm vào lồng sắt đấu trường. Ở một bên, vừa linh hoạt cử động cổ tay, vừa tản hết chân khí trên tay đi, Từ Ngôn chẳng biết lúc nào đã tiến đến bên người vạn hộ hầu cười ha hả dõng dạc nói. Dịch Minh huynh, có lão nhân gia làm chủ, ngu sao mà không đánh nha. Ngươi đã không đánh, ta thay ngươi trả lại một bạt tai vậy. Chương 204, trả nhân tình. Quyền đánh Hứa Kính Chi, chưởng bạc tai vạn hộ hầu, Từ Ngôn cao giọng lớn tiếng diễn xuất khiến người khác tức lộn ruột, cũng khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt lần nữa. Vị này không phải kẻ nhát gan sợ phiền phức đâu, mà là tên hung tàn xảo trá hay gây chuyện mới đúng a. Từ Ngôn vốn không muốn gây chuyện, nhưng nhà Hứa Vạn lại ra tay bức ép hắn vào đường chết, từ lúc bị đẩy mạnh vào đấu trường. Hắn hoàn toàn hiểu rằng không phải Hứa Kính Chi cùng vạn hộ hầu muốn thiên môn hầu hắn bị xấu mặt, và là muốn lấy mạng của mình. Công phu ẩn nhẫn có cao minh đến đâu, không có nghĩa là tránh né mọi chuyện đều cho qua. Còn nữa, thập thất Thái Bảo Quỷ Vương môn, có lúc nào vì tránh lui mà phải chịu uất ức đâu chứ? Kính nhân giả, nhân hằng kính chi, sát nhân giả, nhân hằng sát chi. Từ trước tới giờ Từ Ngôn không nghĩ tới giết người. Nhưng một khi có người muốn giết hắn, tất nhiên lòng hắn sẽ sinh ra sát ý, như lời hắn nói với Hứa Kính Chi, hôm nay chỉ là lễ gặp mặt, thủ đoạn ác hơn vẫn còn ở phía sau. Mặc kệ Hứa Kính Chi sau này toan tính thế này, hay trốn trong nhà làm cái rùa đen rút đầu, nếu đã chọc ta, thì hãy đợi nghênh đón trả thù vô cùng khủng bố đi. Một tát quạt bay vạn hộ hầu, Từ Ngôn cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai an ủi Lê Dịch Minh. Đang ở trước mặt tất cả mọi người ở đây, ở trước mặt gia chủ Lê gia, một tát này của hắn, không chỉ có đánh vào mặt vạn hộ hầu. Mà tất cả nhà giàu phú quý lẫn cao thủ võ giả đều cảm thấy mặt mày đau nhức. Lê Cảnh Điền cũng bị hành động này mà khẽ giật mình. Ý định ban đầu của lão là muốn làm chủ cho cháu mình, giúp cho Lê Dịch Minh kiên cường tự tin lên. Lại không nghĩ rằng cháu mình không dám đánh. Còn Từ Ngôn lại bắt lấy cơ hội này mà đánh người. Đây rõ ràng là cơ hội cậy thế áp người, Từ Ngôn sao lại nhìn không ra chứ? Bị gãy văng mất vài cái răng hàm, vạn hộ hầu lúc này mới bò lên, con mắt đỏ bừng cầm lấy bảo kiếm, không nói không rằng mà lợi tức đánh tới, trống giận hét lớn. Từ Ngôn, hôm nay lão tử muốn mạng của ngươi. Vạn hộ hầu đã động sát cơ. Từ nhỏ đến lớn căn bản không ai dám đụng y, hôm nay lại bị người khác đánh cho răng rơi đầy đất, cơn tức này nào có thể nuốt trôi được. Nhìn thấy y nổi điên, đám người chung quanh nháo nhào tránh đi thật xa. Vị vạn thiếu gia ở ven đường trong kinh thành cũng dám chém người, đừng nói chi đây là đang ở biệt viện Lê gia. Mắt thấy kiếm quang chém tới, Từ Ngôn ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không, vẫn ung dung thưởng thức bộ dạng vạn hộ hầu miệng đầy máu, hoàn toàn không có tránh đi. Hành động này của hắn khiến Bàn Thiếu Vĩ cả kinh, tóc gáy dựng đứng, cái tên này nếu bị chém chết, y trở về biết phải bẩm báo như thế nào đây. Lưỡi kiếm tới sát trước mặt, trong lòng Lê Cảnh Điền tán thưởng một tiếng. Nếu đứa cháu đích tôn của lão cũng có đảm lượng và tâm cơ như thế, con cháu thanh niên Lê gia cũng sẽ không xuống dốc đến tình trạng bây giờ rồi. Đây mới gọi là không sợ hãi a. Không có người nhìn thấy Lê Cảnh Điền ra tay như thế nào, mọi người chỉ thấy một đạo hào quang chợt lóe lên, trường kiếm vạn hộ hầu đã bay ra ngoài. Trường kiếm rời tay, vạn hộ hầu rốt cục nhớ tới gia chủ Lê gia còn ở đây. Y dám đánh Lê Dịch Minh, cũng không dám làm càn trước mặt vị cao thủ trúc cơ này. Nên chỉ đành gắt gao nhìn chằm chằm Từ Ngôn, không dám tiếp tục ra tay. Thiên Môn Hầu, chỗ đấu trường Lê gia này như thế nào? Lê Cảnh Điền cũng không thèm nhìn Vạn Hộ Hầu, cười tủm tỉm mà hỏi. Nơi tốt. Từ Ngôn đồng dạng mỉm cười, đáp. Chẳng những có thể đấu thú, còn có thế cho người đấu. Diện tích rộng rãi, thi triển quyền cước cũng dễ dàng. Nhà ai có các loại thù oán nho nhỏ thì có thể cùng cầm tay tiến vào đấu trường quyết thắng thua nha. Đánh xong, tức giận cũng được xả ra, giao tình không bị ảnh hưởng, thật là tốt. Hảo tiểu tử, lại có cái chủ ý cùi bắp này. Ha ha ha ha. Lê Cảnh Điền cười to, bảo. Sau này nếu ngươi có thù oán nho nhỏ với người khác, ngôi biệt viện này của lão phu liền cho ngươi mượn dùng để chấm dứt ân cừu. Thấy thế nào? Đa tạ lão nhân gia. Từ Ngôn chắp tay đáp tạ. Lê Cảnh Điền nhẹ gật đầu, quay qua những người ở xung quanh, nói. Cuộc đấu thú hôm nay chấm dứt tại đây. Năm sau đấu thú Lê gia ta sẽ không tổ chức, đổi lại là hai nhà Hứa Vạn. Nói xong, lão liếc mắt nhìn Vạn Hộ Hầu và Hứa Kính Chi, bảo. Trở về nói một tiếng cho trưởng bối hai ngươi, để cho bọn hắn sớm chuẩn bị sân bãi. Bao năm qua bãi săn thi đấu thú đều tổ chức tại biệt viện Lê gia, bây giờ Lê Cảnh Điền buông tha tư cách chủ sự đấu, nói rõ vị Lê gia chủ này đã thật sự nổi giận với hai gia tộc Hứa Vạn. Cũng khó trách, bãi săn nhà mình bị hai đứa tiểu bối hai nhà Hứa Vạn tính kế thái bảo tà phái. May mà Từ Ngôn không có việc gì, một khi hắn gặp chuyện không may, Lê Cảnh Điền lão chẳng phải cõng lấy tiếng xấu thay người khác hay sao? Hứa Kính Chi bị đánh bầm dập cúi đầu không nói, đợi đến lúc Lê Cảnh Điền nói xong, gã lập tức kéo đám thủ hạ rời khỏi biệt viện. Vạn Hộ Hầu cũng theo chân gã, trước khi đi vẫn không quên như răng trợn mắt với Từ Ngôn. Còn ngứa răng sao, hay là muốn rơi thêm mấy cái nữa nhỉ? Từ Ngôn chưa bao giờ bày ra vẻ tức giận trước mặt người khác, vào lúc thích hợp sẽ vui vẻ giúp người khác. Rất rõ ràng, hắn cho rằng hàm răng Vạn Hộ Hầu quá ngứa, cho nên rất muốn giúp y lại rơi mất mấy cái. Vạn Hộ Hầu cùng với Hứa Kính Chi mang theo đầy bụng hận ý rời đi. Một lần thi đấu thú, tiểu bối bốn đại gia tộc tan rã trong không vui. Khi Từ Ngôn theo người Bàn gia hồi phủ, tại cửa ra vào phát hiện đối diện Bàn phủ đang xây dựng rầm rộ, không biết nhà ai mua một tòa nhà thật lớn, đang còn tu kiến lại lầu cát. Kinh thành đại phổ, quả nhiên khắp nơi đều là kẻ có tiền nha. Cảm khái một câu, hắn liền đi vào cửa lớn. Trở lại chỗ ở, Bàn Thiếu Vĩ lo lắng dặn dò vài câu, Bàn Thiếu Thành lại hết sức tán thưởng Từ Ngôn, vỗ vỗ vai hắn rất mạnh. Hai thiếu gia hai nhà Hứa Vạn tung hoành không coi ai ra gì đã quen, hôm nay bọn họ bị giáo huấn, Bàn Thiếu Thành cũng được hả giận. Bàn Hồng Nguyệt thì một mình ôm Bạch Ưng đi trước, trên đường không nói một lời, thân hình nữ tính vốn mảnh mai giờ càng thêm chút điều hiu. Từ Ngôn không nhìn thấy gương mặt của nàng, nhưng hắn đoán vành mắt nàng chắc đang đỏ bừng. Mặc dù Bạch Ưng thắng chồn chuột, nhưng bản thân nó cũng bị trọng thương, có lẽ sống không được lâu. Con ưng nhỏ này được Bàn Hồng Nguyệt nuôi dưỡng từ bé, nhìn nó sắp chết, nàng sao có thể không thương tâm. Thực tế nàng còn là một cô bé cơ mà. Tiến vào sân nhỏ, nha hoàn Minh Châu lập tức chạy ra đón chào. Khi phát hiện thảm trạng của Bạch Ưng, tiểu nha hoàn lập tức bật khóc. Nhìn thấy Minh Châu, Từ Ngôn lập tức nhíu nhíu mày. Khí sắc tiểu nha đầu hôm nay không tốt lắm, bộ dáng lộ ra tử khí trầm lắng. Thực tế ấn đường của nàng biến thành màu đen, có một cổ khí đen như có như không di động. Người khác không nhìn ra, nhưng mắt trái Từ Ngôn lại thấy rõ ràng. Chờ hắn nhìn chăm chú lần nữa, luồng khí đen kia lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ Minh Châu cũng gặp phải quỷ? Bằng không trên người sao lại mang theo một tia âm khí nhỉ? Âm khí cũng không nặng, Từ Ngôn cũng không quá chú ý, loại tình huống này hắn thấy rất nhiều, chỉ cần người nào đó bị âm hồn đi sát qua người, hoặc là lúc đi đường xuyên qua hồn phách, đều mang lên một tia âm khí mơ hồ như có như không. Chỉ cần âm khí không nhiều, nó sẽ nhanh chóng tự tiêu tán. Nhìn bộ dáng thương tâm của chủ tớ hai người, hắn cảm thấy không thú vị gì. Chỉ con chim ưng sắp chết thôi, nếu các nàng biết rõ còn có lệ quỷ mỗi đêm đến nhà, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc nổi ấy chứ. Từ Ngôn không thèm để ý sống chết của Linh Cầm Bàn Gia, hắn cảm thấy con lệ quỷ vào buổi tối kia mới càng thêm phiền toái. Đã mấy ngày liên tiếp không ngon giấc, hắn cảm giác mình mất ngủ nghiêm trọng. Cứ để như vậy cũng không tốt, vì vậy Từ Ngôn chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Chuyển ra tiểu viện, hoặc là đi bắt lệ quỷ. Hắn là rể Bàn Gia, chuyển ra ngoài thì đừng nghĩ nữa. Đã không đi được, hắn đành nghĩ biện pháp bắt con lệ quỷ kia thôi. Từ giữa trưa đến tối, Bàn Hồng Nguyệt vẫn không đi xuống lầu, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chắc là chờ con Bạch Ưng tắt thở. Từ Ngôn ngược lại là ăn rất nhiều, lúc đang ngồi xem sách, thì nghe tiếng khóc phát ra từ trên lầu. Nữ nhân thật thích khóc. Hắn bất đắc dĩ mà nhếch miệng, do dự một hồi, vẫn quyết định lên lầu nhìn xem. Dù sao hôm nay bị nhốt vào đấu trường, nếu không có con dao găm của Bàn Hồng Nguyệt, hắn cũng không thể dễ dàng chiến thắng Hứa Kính Chi. Nói cho cùng, người ta đã giúp mình, Từ Ngôn là người có ơn tất báo, nếu như có thể giúp được, hắn sẽ không do dự. Không biết xà Linh Ngân Quang xà có thể cứu Bạch Ưng hay không? Mang theo tâm tư trả nhân tình, Từ Ngôn cất bước leo lên thang lầu. Chương 205, nỗi lòng người thiếu niên. Bên cạnh giường êm, dưới ánh nến, tầm mắt cô gái trẻ cúi xuống nhìn chú Bạch Ưng nhỏ người đầy vết máu trong lồng ngực. Bạch Ưng không nhúc nhích chút nào, thiếu nữ cũng không chút cử động. Con Bạch Ưng đã không có sức động đậy, ánh mắt vô thần. Còn Bàn Hồng Nguyệt là bởi thương tâm quá lâu, mê man dựa vào thành giường ngủ mất rồi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hình cầu chiếu trên đỉnh đầu người thiếu nữ đỉnh đầu, lọn tóc ánh lên như trân châu. Trong khuê phòng tĩnh lặng, mùi máu nhàn nhạt hòa với hương hoa nhẹ trọng điệp giao hòa. Đứng tại đầu bậc thang, Từ Ngôn nhìn qua thiếu nữ và Bạch Ưng, trong lòng nhất thời có chút rung động. Bàn Hồng Nguyệt vốn đã rất đẹp, kết hợp với dáng ngủ lúc này, đôi mi thanh tú vẫn nhíu chặt như trước, khóe môi khẽ cắn, giống như trẻ sơ sinh đi vào giấc mộng, thoạt nhìn hồn nhiên cực kỳ, khiến cho người ta cảm thấy sự yên lặng và an tường từ tận đáy lòng. Đã qua một hồi lâu, Từ Ngôn mới trừng mắt nhìn, rồi cố ý ho khan một tiếng để phá vỡ bộ dáng làm cho hắn si mê này. Bị tiếng ho làm bừng tỉnh, Bàn Hồng Nguyệt thấy Từ Ngôn đi lên. Lạ thường là nàng không cãi nhau với hắn, mà chỉ yên lặng nhìn Bạch Ưng trong ngực, không nói một lời. Chưa chết chứ? Từ Ngôn đi phía trước đụng đụng, nhìn Bạch Ưng một cái. Miệng vết thương đã được băng bó kỹ càng, giờ nó đang hấp hối, không phải băng bó vết thương lại là có thể cứu. Thực sự không ăn được gì sao? Từ Ngôn vừa hỏi một câu lại nói thêm một câu. Không ăn cái gì cũng không tốt lắm đâu, vậy là chết đói đó. Đừng phiền ta được không? Bàn Hồng Nguyệt không kiên nhẫn, giọng nói khàn khàn, cúi đầu nhẹ nói. Ta muốn một mình ở riêng với Tiểu Tuyết. Đã quen với thói điêu ngữ xảo ngôn, Từ Ngôn hiện tại lại không chịu nổi lời nói nhẹ nhàng nhu nhược của nàng, làm cho hắn thiếu chút nữa quay đầu bỏ đi. Về sau xác định đối phương là quá thương tâm không phải lừa mình, hắn mới đứng vững ở đó. Không cãi nhau nữa, hắn vẫn thật không biết nên nói gì với Bàn Hồng Nguyệt. Với dạng thiếu nữ có năng lực cao thâm mạt trắc này, hắn căn bản không muốn tranh chấp. không ăn được thức ăn, vậy nó có thể ăn được thứ khác hay không? Có thể nuốt trôi linh thể yêu vật không? Ta có một con xà linh thể ngân quang xà. Ngươi có xà linh? Bàn Hồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng mặt, hấp tấp hỏi. Ở đâu? Ăn xà linh vào, Tiểu Tuyết có lẽ còn cứu được. Nàng đã chờ mong như thế, Từ Ngôn liền trực tiếp móc ra một mảnh vải đỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra đặt trên giường ngủ của nàng. Con rắn ở trong đó vẫn xoắn tít như trước, không nhúc nhích gì. Bàn Hồng Nguyệt không thể nhìn thấy xà linh, nhưng Bạch Ưng lại có thể cảm nhận khí tức yêu vật. Đôi mắt Ưng vốn vô thần bỗng trở nên bừng sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ màu vàng. Phát giác Tiểu Tuyết khác thường, Bàn Hồng Nguyệt thấy được hy vọng, lập tức mang Bạch Ưng đặt bên cạnh mảnh vải đỏ. Bạch Ưng vừa mới tới gần, lập tức há mồm táp tới xà linh, một ngụm liền nuốt trọn. Linh thể không phải là thịt. Sau khi nuốt luôn con rắn nhỏ, toàn thân Bạch Ưng bắt đầu phát cơn run rẩy, cuộn người co thành một đoàn, ngay cả đầu đều rút vào trong cánh, bộ dáng như vừa mới sinh vậy. Nhìn thấy sự việc như thế, Bàn Hồng Nguyệt càng thêm mong đợi, mắt cũng không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào nó. Bộ dáng nàng hết sức chăm chú, thoạt nhìn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Cũng không lâu lắm, chú Bạch Ưng ngừng run rẩy, miệng vết thương bắt đầu dùng tốc độ kinh người lành lại. Bàn Hồng Nguyệt nhìn không ra nửa điểm khác thường, thế nhưng Từ Ngôn lại có thể thấy trên thân thể nó bốc lên một cổ khí tức kỳ dị. Hẳn là linh khí bị hấp thu từ xà linh. Nếu hiện tại cầm một khối tầm linh ngọc dán lên người Bạch Ưng, hắn cho rằng tầm linh ngọc nhất định sẽ phát sáng rực rỡ. Rất nhanh, khí tức trên thân Bạch Ưng tản mát ra dần dần biến mất. Ăn hết xà linh, tinh thần Ưng nhỏ phấn chấn hơn trước nhiều, đôi mắt linh hoạt bắt đầu chuyển động nhìn đông nhìn tây, vừa liếc nhìn Bàn Hồng Nguyệt, rồi lại nghiêng đầu ngó xem Từ Ngôn. Biến hóa của nó, Bàn Hồng Nguyệt nhận thấy rõ, vui mừng không biết làm thế nào cho phải, nín khóc mà cười. Tiểu Tuyết ôm cổ Bạch Ưng, thiếu nữ thân mật mà dán vào người nó, vui vẻ giống như đứa trẻ. Thân mật với Tiểu Ưng một hồi, Bàn Hồng Nguyệt chợt nhớ tới Từ Ngôn vẫn còn ở đây, khuôn mặt liền đỏ lên, khóe môi nhẹ nhàng mấp máy, nói khẽ. Thật là xà linh. Tiểu Tuyết ăn nó, mới có thể giữ được mạng. Đôi mắt ngập nước rung rinh, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói như mũi kêu. Từ Ngôn. Cảm ơn ngươi. Nhìn bộ dáng nhăn nhó của cô thiếu nữ, Từ Ngôn không biết nên làm gì, vội vàng xua tay, bảo. Cô cho ta mượn dao găm, ta tặng cô xà linh, không cần cảm ơn. Chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn lại giống người ngoài ấy. Thốt ra từ vợ chồng, lập tức nhắm trúng ánh mắt lạnh lùng của Bàn Hồng Nguyệt. Nhìn chằm chằm người thiếu niên đang cười ngây ngô trước mắt, nàng rất muốn phát tác, cuối cùng nhịn lại, không nói gì. Bọn hắn thực sự là vợ chồng, mặc dù là giả, cũng là vợ chồng a. Mới vừa rồi bị Bạch Ưng nhiễu loạn tâm hồn, giờ đã bình tĩnh lại, Bàn Hồng Nguyệt biết rõ đối diện không phải nhân vật tầm thường, mà là Thái Bảo tà phái. Nếu nói nàng không có đề phòng Từ Ngôn là chuyện không có khả năng. Chỉ là thông qua lần cứu giúp Tiểu Tuyết này, sự chán ghét của nàng với hắn đã giảm bớt vài phần. Nhớ lại, trong đấu trường, Từ Ngôn dùng phi thạch lăng lệ ác liệt đến cực điểm, nàng từng hoài nghi tới hắn chính là người thần bí cứu mình tại Mã Vương Trấn. Chỉ là Từ Ngôn chỉ biết dùng tay đánh ra một khối phi thạch. Nếu là người cứu nàng, thì phải là đánh ra đồng thời hai viên đá mới đúng. Chắc không phải hắn đâu. Thiếu nữ rất nhanh bỏ đi suy nghĩ này. Nàng không tin một năm trước Từ Ngôn có năng lực dùng phóng ra hai viên đá. Nhưng lúc này, nàng cảm thấy người thiếu niên đối diện không còn đáng ghét như trước nữa. Tâm tư của Bàn Hồng Nguyệt, Từ Ngôn sao mà biết được. Trong phòng thiếu nữ, mùi thơm đầy phòng, hắn cảm giác mình vẫn nên xuống lầu là hơn. Vì thế hắn cười xấu hổ, lập tức muốn trở về ngủ. Bàn Hồng Nguyệt cũng hiểu được cô nam quả nữ ở cùng một chỗ có chút không ổn. Nhất là vào buổi tối. Nhìn thấy hắn sắp rời đi, nàng thở dài một hơi, lúc này mới chợt nhớ tới đến mảnh vải bao lấy xà linh của hắn, vì vậy cầm lấy mảnh vải bên người đưa tới trả. Đồ của ngươi. À. Một người đưa, một người tiếp, mảnh vải đỏ không lớn ở giữa không trung. Nó hơi mỏng, còn mang theo hai cái dây cột nhỏ tinh tế, cổ quái. Hai cánh tay duỗi ra, gần như đồng thời bị định giữa không trung. Giơ cái yếm đỏ, bàn hồng nguyệt sắc mặt vốn đã hơi hồng hồng, tiếp đó là trắng, cuối cùng là toàn xanh, chộp cái yếm ném đi. Cái yếm không phải là của nàng, mà là của người khác, vẫn luôn bị Từ Ngôn cất giữ trong ngực. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh, trong đó mang theo sự tức giận không cách nào che giấu, đôi mắt to hiện vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Lúc này, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình phải tức giận nữa. Từ Ngôn gãi gãi đầu, nhặt lên cái yếm, bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng, quay người đi xuống lầu. Hắn cũng không giải thích cái gì, cho dù giải thích cũng vô dụng. Nói cái yếm này là của Vương Bác Chỉ, ai mà tin. Nằm ở tầng dưới lầu, Từ Ngôn trở mình lật qua lật lại không ngủ được. Hắn cực kỳ không rõ vì sao bàn Hồng Nguyệt khi nhìn thấy cái yếm lại tức giận như thế, ngoại trừ phẫn nộ ra, hình như còn có chút ghen tuông thì phải. Nàng đang ghen. Ăn giấm chua của Vương Bác Chỉ. Không phải chứ. Ta cũng không phải là phu quân thực sự của nàng. Suy nghĩ lung tung cả đêm, hắn ngủ thật say. Không ngủ không được a, sau nửa đêm còn có khách nhân ghé nhà đấy. Từ Ngôn ngủ, còn bàn Hồng Nguyệt không ngủ. Nàng thiếu nữ cuốn rút vào góc giường, ánh mắt sáng như ánh trăng, khi thì nhíu đôi mi thanh tú, biểu thị cõi lòng nàng đang rơi vào hỗn loạn. Chỉ là một cái yếm mà thôi, ta sao phải tức giận? Ta thích cái tên bại hoại kia sao? Không có khả năng. Bàn Hồng Nguyệt ta tuyệt đối sẽ không cẩu thả cả đời với Thái Bảo tà phái. Ánh trăng như nước, trong gió đêm nổi lên gợn sóng. Nỗi lòng thiếu nam thiếu nữ, hình như cũng bị gió đêm thổi đến rung động. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.